Chương 62, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nói những lời này thời điểm, trong hốc mắt cái kia không có tiền đồ dịch thể lại đang xuẩn xuẩn rung động, ta bĩu bĩu ánh mắt, hít sâu một hơi thở, lúc này mới đem tâm lý phiên trào tâm tình ép xuống sù áp áp. Lạc Lam vỗ một cái bả vai của ta, Phi ca, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đưa cái này ra xây, chúng ta ở cùng nhau. Cảm giác mình chân bị một đoàn mềm mại dán thật chặt không ngờ như thế, ánh mắt túi xuống 60 góc độ, phát hiện tiểu lạt tiêu đang ở ôm bắp đùi của ta. Ha ha, ta nở nụ cười, làm gì vậy cây ớt ôm bắp đùi, lấy giành được chiếm được là tổng đích hậu ai chúng ta bốn người rất nhanh tới kiếm ca băng ngưng cho ra tọa độ kia điểm. Cái này vị trí vô cùng bí mật, đây là một mảnh đất trũng, bốn phía là vàng nóng ruộng lúa mạch chúng mai phục lấy mấy trăm danh kiếm ca đoàn thể ải nhân người chơi. Bọn họ vừa giúp chúng ta canh gác, một bên thu thập tiểu mạch. Tiểu mạch là dùng để chế tác bánh mì tài liệu, mà bánh mì có thể vì người chơi cung cấp lực công kích 50 điểm trạng thái, một mảnh bánh mì trạng thái có thể duy trì liên tục 30 phút. Không nên coi thường những thứ này sinh sản hệ người chơi, bởi vì ở thánh chiến trung, nại mẹ tải nhân sức chiến đấu cũng không so với những thứ khác ngành chiến đấu yếu, một cái trang bị tề chỉnh ải nhân lực công kích là phi thường như bức. Hơn nữa, chỉ cần chịu đựng qua đốt tiền điều kiện tiên quyết, có thể đem mình thu thập kỹ năng hoặc là kỹ năng sản xuất để thăng tới cao giai, cộng thêm từng chút một buôn bán đầu não. Ải nhân là nhất giàu có phú hậu dân tộc, cho nên thánh chiến từ lúc khai phục phía trước, trên diễn đàn cũng đã lưu truyền một câu nói, thà rằng đắc tội một cái bô, không tờ hờ hế vợ cờ một cái chú lùn. Mà chúng ta cái này khả ái tiểu lạt tiêu thì tiếp tục nàng hung hãn đồ tể sự nghiệp, bị giết chết lang bị nàng từng con đã lột ra. Tuy là đội ngũ chọn lựa là kinh nghiệm gánh vác, nhưng nàng lấy được kinh nghiệm nếu so với chúng ta mỗi người đều cao vấn đề này phía trước giải thích qua, cho nên đánh không đến mấy con quái cũng đã lên tới 28 cấp. Ta cũng liên lạc một cái cả Puxino, hiểu được sự kiện đoạn dưới. Kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong đại nghĩa lẫm nhiên thả mạo hiểm chi vương cùng mục thương, mà cái cử động hoàn toàn là cho ta và mục thương mặt mũi của. Bởi vì ta đánh trong tưởng tượng không muốn giết mục thương. Mà mục thương mặc dù là chúng ta đối địch, cũng là một cái đối nhân xử thế chính phái người chơi. Chỉ là có điểm thay mục thương cảm giác bi ai, hắn đầu sai rồi nhân ra. Chuyện này xử lý xong sau đó, kiếm ca đoàn đội toàn tuyến thu về, luân hồi vài cái hồng danh người chơi bị an bài ở kiếm ca chủ lực trong đoàn, tìm người thiếu quái nhiều địa phương đi tắm rửa sạch sẽ. Còn có sự kiện chính là bột tin tức, kỳ thực U Lang thôn bên này thật sự có bột. Là một đầu tên gọi là hung lang vương bột, chỉ là phẩm cấp không cao, loại bình thường bột mà thôi, kiếm ca đoàn đội không đến ngàn người nhất tề tự tay, không đến 2 phút liền đem cái kia bột hỏa táng, kết quả chỉ tuân ra một bả 30 cấp thanh đồng cấp dao gam, băng ngưng tự mình giải phong, khai xuất một cái gia chỉ lâu độ thuộc tính, kiếm ca đoàn thể bọn đạo tặc tại chô vơ chư NG. Mà chúng ta bên này tình huống cũng không tệ. Vượt cấp giết quái vật cấp cao chỗ tốt là có thể đem hồng danh thời gian mau hơn tiêu hao hết. Cho nên chẳng một giờ sau, chúng ta hồng danh thời gian cư nhiên rất hơn 2 giờ. Sau đó, chúng ta bốn người dưới người tuyến đi ăn cơm. Lâm hạ tuyến phía trước, ta và kiếm ca sinh sản đoàn thể một cái người phụ trách lên tiếng chào, nói chút lời khách khí, những thứ này mà, đều là nhất định. Sau đó lọ gặp, cùng ba mỹ nữ cùng nhau xuống lầu, đi đối diện trong ngõ hẻm ăn. Cái này buổi trưa chủ yếu là cho tiểu lạt tiêu đón gió tẩy trần, cho nên ta chọn một nhà tương thái quán, bốn người điểm xuyên bắc bánh đúc đậu, kiền hoa huyết châu, thủy nấu ngư to như vậy nói tương đồ ăn. Mặt khác, ta không dám muốn nhiều hơn, trưng cầu ý của mọi người thấy sau đó, một người mở một chai hoa tuyết địa. Tiểu lạt tiêu thật cao hứng, lại ăn được ra hương thức ăn. Lạc Lam thì bưng chén lên, cây ớt tỉ tỉ. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn đội tiểu lạt tiêu cũng thu hồi đối với Lạc Lam địch ý, cười cùng nàng đụng một cái ly, tất cả mọi người nâng chén đi, một chén này ta mời mọi người, hy vọng tất cả mọi người có thể ở trong trò chơi kiếm được tiền. Tiểu Tinh tán thường nói, những lời này thực sự, tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Rất thú vị chính là, chúng ta bốn người nhân khuôn mặt đều không hẹn mà cùng nổi lên đường đỏ. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều nở nụ cười, uống rượu lên mặt nhân đều là tương đối khá giao người, hơn nữa cái này cũng ân chứng không phải người một nhà, không vào nhất gia môn chân lý. Uống rượu, ta cho ba nữ hải tử gắp đồ ăn, đến, ăn cái gì đi, tự nhiên ngươi nhìn một cái chính là cái loại này không thể uống, một hồi trực tiếp đổi đồ uống đi. Chúng ta buổi chiều còn phải luyện cấp, một phần vạn cúp ngươi cũng không phải là rất một lẹ véo đơn giản như vậy. Lạc Lam thẻ lưỡi, hắc hắc, ta phải rơi bắt cấp đây, bây giờ còn đỏ hơn 3 giờ đây, thanh chiến cũng thật là, hơn 3 giờ cư nhiên dựa theo 4 giờ như vậy tính toán, cũng không nói 4 bỏ 5 lên rồi. Vậy hẳn là đem 3 giờ cũng buông tha. Ai nha Phi ca, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nhau đi đình chỉ, ta cũng không có ngươi như vậy y y tiểu tính quét hai chúng ta liếc mắt, các ngươi ai cũng đừng nói người nào, đều đủ miệng. Ta cũng không còn tức giận nhìn nàng chằm chằm, tiểu nha đầu ít nói nhảm, hôm nay ngươi cũng giết sẵn đi, đỏ mấy giờ không nhiều lắm, còn dư lại 5 canh giờ. Ngươi ni lão đồng chí cũng không nhiều, 7 cái tiếng đồng hồ hơn. Tiểu Lạc Tiêu chống cằm ngưng mắt nhìn ta, Phi ca giết người dáng vẻ muốn chảnh ta nhai một khối bánh đúc đầu, đúng rồi cây ớt, ngươi bây giờ ở đâu vừa nghe những lời này, tiểu Lạc Tiêu mắt bắt đầu lóe lên, hít, tạm thời không có chỗ ở, Phi ca ngươi có thể giống như trước giống nhau thu lưu ta sao những lời này vừa nói xong, Lạc Lam che miệng nở nụ cười, hắc hắc, xem ra ngươi được đem Phi ca chen đến trong phòng khách đi ngủ tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, kỳ thực ta đã biết hai người các ngươi ở tại Phi ca nhà. Kỳ thực ta ngủ phòng khách là được rồi, ghế salon kia rất thoải mái. Hơn nữa ta còn biết nấu cơm, dậy sớm thời điểm vừa lúc cho mọi người làm sớm một chút. Tiểu Tĩnh cười xấu xa, nắm cả bả vai của ta rêu rêu nói, cây ớt thật không sai, hiền thê lương mẫu hình, ngươi thật hẳn là suy tính một chút. Ta trực tiếp đem một đũa nóng bỏng nếp trâu thịt nhét vào trong miệng của nàng, ngươi và tự nhiên là cá mẹ một lứa, đều thuộc về không có chuyện tìm quất hình. Tiểu Tĩnh cau mày, cầm lên cái chén đổ nửa chén bia, phản ứng chậm chạp ói ra một câu, hôn đản, bỏng chết ta. Toàn bộ buổi chiều, chúng ta đều ở đây điên cuồng soát lấy lang, phẩm chất cao da sói, thịt sói cùng nanh sói không ngừng từ tiểu Lạc Tiêu trong tay ứng vận nhi xanh, 50% linh xảo độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, ở thực tế thao tác thời điểm hầu như có thể bảo đảm 10 lần cắt kim loại có 8 lần có thể được tốt đẹp phẩm chất tài liệu, cái này cũng cùng hung lang phẩm cấp cao rất có quan hệ. Đang ở 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, độc luyến thu vũ ai đi thượng tuyến, vừa mới lọ dỉn không chờ ta nói, nàng liền phát tới một cái tâm ngữ, lại theo người đánh nhau chứ giọng nói của nàng giống như là một cái lao sư ở giận trách oán trách mình làm sai chuyện học sinh giống nhau. Ừ, mạo hiểm câu lạc bộ người chơi muốn đánh đấm bãi, kết quả trong chốc lát xung động liền mạo hiểm những cái này thằng nhóc, đã sớm đáng chết. Bất quá nhớ kỹ, ngươi bây giờ lập trường là đại biểu phi phạm phòng làm việc. Về sau gặp lại loại chuyện như vậy, giống như Vân Phong còn có băng ngưng chào hỏi. Kiếm ca lão bằng hữu tương đối nhiều, đương nhiên, người bạn cũ này phải thêm dấu ngoặc kép, ngươi hiểu. Thu Vũ tỷ, cảm ơn ngươi. Có đôi khi cảm giác ngươi làm việc liền cùng cái tiểu hài tử tựa như, luôn là xúc động như vậy. Cái cũng khó trách, ngươi mới có 23 tuổi, ở độ tuổi này tiểu đồng học nếu như không có điểm trùng kính cũng không được. Xin nhờ lão tỷ. Ngươi mới có 27 tuổi có được hay không, làm sao luôn là giống như giáo huấn tiểu hài tử tựa như. Vốn là so với ta nhỏ hơn nha hịp, ta không nói, ta đi đánh quái. Đi thôi, ta cũng nên đi thăng cấp. Toàn bộ buổi chiều đều gió êm sóng lặng, một điểm ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Kỳ thực đang đánh lạ thời điểm ta đầu não rất rõ ràng đang suy nghĩ một việc, đó chính là Diệp Phong đối ta quan điểm. Kỳ thực lấy Diệp Phong ở trò chơi cùng trong thực tế năng lực. Đối ta nhất cử nhất động không nói nhược chỉ trường, tối thiểu cũng nắm giữ cái 8 cửu không rời 10. Hắn hiện tại sở dĩ không có đối với ta áp dụng bất kỳ hành động nào, cũng là ở bảng quan, nhìn ta một chút đối với kiếm ca đoàn thể thái độ. Hơn nữa, còn là câu cách ngôn kia, game giả lập không thể so truyền thống vong du, chỉ là tung cửa ngoạn ra số lượng đang ở 2 ước tả hưu, hơn nữa nhị đại quang cảm kính mắt vẫn còn ở bán chạy chung. Cho nên, kiếm ca cùng chiến hỏa tuy là nước lửa khó chứa, nhưng ở thánh chiến chung còn không có đúng nghĩa giao hỏa. Hơn nữa, to lớn tung cửa chiến trường, lúc nào cũng có thể sẽ có mới biến số phát sinh, lúc nào cũng có thể sẽ có mới cự nhân quật khởi, ở trước mặt thay đổi trong nháy mắt dưới cục thế, phương đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, ta hiện nay đang ở phi phàm phòng làm việc, lão bản của nó đến cùng ôm dạng gì thái độ đối mặt trận này sắp sửa đến bao táp đâu còn nữa. Hắn rốt cuộc là người nào buổi tối, ăn cơm xong sau đó, ở ta mệnh lệnh phía dưới, tiểu Lạc Tiêu rốt cuộc thỏa hiệp, cầm chìa khóa của ta trở về nhà của ta đi ngủ, hai mắt của nàng đỏ có chút phát sưng, lại không nghỉ ngơi sợ rằng phải không chịu nổi. Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh mắt thấy ta cái chìa khóa đưa cho Tiểu Lạc Tiêu. Thẳng đến nàng đi xa sau đó, Lạc Lam mới quay về ta giơ ngón tay cái lên, Phi ca, ta hiện tại bắt đầu bội phục ngươi. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta nói lời ít mà ý nhiều tám chữ. Vậy muốn thay đổi là ta đâu kha y, vẫn là quá một trận lại thảo luận cái đề tài này đi, hiện tại luyện cấp quan trọng hơn. Mới nói xong, đã bị nàng ra sức đánh một cái quyền. Chúng ta đêm khuya này cũng không có luyện quá muộn, hơn 12 điểm thời điểm đi trở về phủ. Hơn nữa tất cả mọi người ước định, sáng sớm ngày mai ngủ thẳng 9 giờ lại xuất hiện giường, cho mình thật tốt bù một cảm giác. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, chúng ta mấy cái này người chơi là tương đương may mắn, có lẽ có rất nhiều người chơi mấy ngày nay so với chúng ta ngủ được ít hơn, đầu nhập tinh lực cùng thời gian càng nhiều. Thế nhưng cấp bậc của bọn hắn cùng trang bị so với chúng ta rất kém nhiều phương diện này muốn cảm tạ một cái kia lôi thôi nở tờ cờ Long Vũ thật to. Ta cũng không biết nhân ra là thần thánh phương nào, chỉ là biết nhân ra cực kỳ hùng hồn, liên tục cho ba cái điên cuồng tiễn kinh nghiệm nhiệm vụ. Về đến nhà, một cỗ mê người xương sườn hương vị từ trong phòng bếp truyền ra, Tiểu Lạc Tiêu cái này thân thiếp tiểu nha đầu đang ở cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.